Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, xuất thế, Mộ Tiềm thần sắc không thể tin, lại là nhịn không được ho ra hai phần máu đen, thân thể đều là một cái lảo đảo. Mộ Tiềm, không nghĩ tới sao, hôm nay chính là các ngươi Mộ gia diệt vong thời điểm. Hồng Long một thân màu đen, chỉ lộ ra một đôi mắt, trong đêm tối, sát ý bắn ra bốn phía, là ai bỏ xuống độc, Mộ Tiềm không để ý tới Hồng Long, mà là hỏi, không khí thoáng cái an tĩnh lại, trầm tĩnh rồi hơn 10 tức, Hồng Long rồi lại cười lạnh một tiếng, nói ra, đệ đệ của ngươi, Mộ Tiềm trong mắt đồng tử co rụt lại, thật là hắn. Trong lòng trăm vị thành hỗn tạp, nổi lên thống khổ chi ý. Hồng Long một đao đánh xuống, hắn vội vàng ngăn trở, thân thể thất tha thất thiểu, một cái máu đen lại là phun ra. Gia chủ, có hộ vệ chú ý tới Mộ Tiềm nguy cơ, vội vàng đi lên nghĩ cách cứu viện, nhưng mà, tại nửa bước địa cảnh xuống, đều không phải hợp lại chi địch. Mấy chiêu cũng nặng tổn thương thậm chí tử vong. Mộ Tiềm ánh mắt đều đỏ, tràn đầy tơ máu. Cái này nhưng đều là đối với Mộ gia trung thành và tận tâm chi nhân. Mộ Tiềm, người khác họ chi nhân cũng như này trung tâm, đệ đệ mình rồi lại phản bội, có phải hay không rất châm chọc. Hồng Long đứng ở Mộ Tiềm cách đó không xa, thanh âm trào phúng nói, hắn ở đâu? Mộ Tiềm hét lớn, trong lòng đối với cái kia tên phản đồ là hận cực. Đợi ngươi chết, hắn tử sẽ xuất hiện vì ngươi nhặt xác. Hàng năm cho ngươi hóa vàng mã tiền, dùng toàn bộ huynh đệ chi nghị, Hồng Long lạnh lùng nói ra. Đem bảo khố chìa khóa giao ra đây, cho ngươi thống khoái. Mộ Tiềm hàm răng cắn chặt, trong mắt nhìn chằm chằm vào Hồng Long. Hắn hiện tại trúng độc, đều muốn tại một cái nửa bước địa cảnh, chính là thủ hạ mạng sống hầu như không thể nào. Ít nhất cũng muốn kéo dài thời gian, thậm chí kéo Hồng Long đồng quy vu tận. Vì Tuyết Nhi cùng mẫu thân hắn thân tranh thủ một tia sinh cơ. Bảo khố cần đặc thù chỉ lệnh, ta dẫn ngươi đi. Lúc này Mộ Tiềm nhập lại không biết mình con gái vụng trộm tại trong bảo khố, nghiên cứu cái kia mảnh hắn giá cao mua được khắc kim trúc. Hồng Long cũng không quan tâm Mộ Tiềm tiểu tâm tư. Mộ gia đại thế đã mất, đang không có nửa bước địa cảnh phía dưới, sụp đổ là sớm muộn đấy. Trái lại, hắn còn rất hưởng thụ cái này từng để cho chính mình phiền não đối thủ, nhưng bây giờ tại dưới tay mình khổ nỗi dãy giụa bộ dạng. Cho nên, sao không cho nhiều hắn điểm cuối cùng thời gian? Mộ Tiềm mang theo Hồng Long tiến về trước bảo khố. Hắn bước chân rất chậm, muốn kéo dài thêm một lát. Không dài đường trọn vẹn bỏ ra một khắc đồng hồ mới vừa tới. Trong lòng của hắn khẽ buông lỏng, lúc này có lẽ đầy đủ mẹ con các nàng lưỡng trốn. Kế tiếp, chỉ cần kéo Hồng Long đồng quy vu tận là được rồi. Mộ Tiềm trong lòng dứt khoát. Mộ Tiềm, ngươi thực nghĩ đến ngươi điểm này tiểu tâm tư có thể đẩy qua được ta? Hồng Long cười lạnh một tiếng nói ra, lời nói vừa dứt. Một cái mỹ phụ bị ném đến Mộ Tiềm trước người, thân thể run rẩy, bị thương rất nặng. Thực xin lỗi, Tiềm ca, ta không có tìm được Tuyết Nhi. Mỹ phụ thanh âm run rẩy, khóc gái nói, Mộ Tiềm quá sợ hãi, trong mắt tất cả đều là lo lắng. Hắn đều muốn đi đỡ vợ của hắn, nhưng Hồng Long ánh mắt lạnh lùng nhìn qua hắn, hắn chỉ có khẽ động. Sẽ hại chết vợ của hắn, ngươi cuối cùng muốn như thế nào? Mộ Tiềm hét lớn, trong lòng của hắn hối hận, đã sớm đã nhận ra cái kia tên phản đồ một tia dị thường. Vẫn còn lòng mang may mắn, đều muốn nhớ tình huynh đệ. Kết quả, liền bởi vì chính mình lòng dạ đàn bà, làm hại Mộ gia rơi vào vực sâu, thê nữ đều lâm vào sinh tử nguy cơ. Mộ Tiềm lão lệ rơi nước mắt, đã hận cái kia tên phản đồ xúc sinh, nhưng càng hận chính mình. Mộ Tiềm, ngươi cảm thấy ngươi còn có chúng ta giống to tư cách. Thống khoái đem bảo khố mở rộng ra, cho các ngươi vợ chồng thoải mái một chút. Về phần con gái của ngươi, liền nhìn vận mệnh của nàng sao? Hồng Long nói ra, sắc mặt lạnh lùng, mỹ phụ sắc mặt đau khổ, nhìn về phía Mộ Tiềm, ánh mắt mang theo tử ý. Mộ Tiềm biết rõ ý của nàng. Tốt, ta ra. Mộ Tiềm sắc mặt ngược lại bình tĩnh trở lại. Đã thành kết cục đã định, còn có thể nói cái gì? Hắn đi vào bảo khố trước, mở cơ quan, một hồi thao tác, bảo khố cửa chậm rãi mở rộng ra. Mộ Tuyết đang tại toàn tâm toàn ý đất nghiên cứu Khương Dự chỗ kim trúc viên cầu. Chợt nghe tiếng mở cửa, vừa sợ vừa vội, xong đời, cũng bị phụ thân phát hiện, nàng chân tay luống cuống, muốn tìm chỗ ẩn núp, nhưng cửa đã lớn mở. Hiển nhiên không còn kịp rồi, chỉ có thể cúi đầu đứng tại nguyên chỗ, rất là ủy khuất, chờ phụ thân của trách, không có nghênh đón của trách, mà là một tiếng kiêu ngạo cực kỳ tiếng cười to. Hặc hặc, cái gì, Mộ Tiềm lão già kia, đây là trời muốn cự tuyệt các ngươi Mộ gia. Hồng Long cũng là sai lầm ngạc nhiên, thậm chí kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này duy nhất một cái cá lọt lưới, vậy mà trốn ở cái địa phương này. Tuyết Nhi, ngươi tại sao phải ở chỗ này? Mộ Tiềm trong nội tâm trước đó chưa từng có tuyệt vọng. Hắn hy vọng duy nhất đều đoạn tuyệt không sai. Mộ Tiềm thê tử càng là chịu đựng không được đả kích trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mộ Tuyết xoay đầu lại, trông thấy nhà mình phụ thân trọng thương cửa ói máu đen, mẫu thân trọng thương ngã xuống đất, toàn bộ người đều bối rối. Ngay sau đó nước mắt rào rào chảy. Cha mẹ, đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi tại sao có thể như vậy? Mộ Tuyết khóc nói ra. Tuyết Nhi, đừng sợ, không có chuyện gì đâu. Việc đã đến nước này, Mộ Tiềm chỉ có thể mặt mũi tràn đầy thống khổ đất an ủi Mộ Tuyết. Những thứ khác đầu thuận theo ý trời, ngươi buông cha ta ra. Mẹ, Mộ Tuyết nhưng là không nghe, đột nhiên rút kiếm hướng Hồng Long đâm tới. Nàng biết rõ có thể đánh bại phụ thân người nàng xa không phải là đối thủ, nhưng nàng cũng không có thể trơ mắt nhìn xem cha mẹ của mình bị người giết hại. Không biết tự lượng sức mình, Hồng Long cười lạnh một tiếng. Mộ Tiềm nhưng là khẩn trương, rút kiếm mà ra, muốn ngăn cản Hồng Long. Mũi kiếm đánh vào lưỡi đao lên, man lực kéo tới, Mộ Tiềm bị oanh bay, trong miệng đại thổ máu tươi. Thực lực sai biệt quá lớn, không phải hợp lại chi địch. Lúc này thực lực của hắn liền toàn thịnh thời kỳ bảy thành cũng chưa tới. Hồng Long tùy ý một đao bị ngăn trở, nhưng uy lực còn lại không trôi qua, đã đủ để giết chết một người chưa đủ dịch cảnh thiếu nữ. Nhưng mà hắn lông mày nhưng là nhíu một cái, cảm thấy thân thể đột ngột đất trầm trọng muôn phần. Lưỡi đao tung tích, uy lực còn lại bị hao tổn, uy lực yếu bớt không ít. Mộ Tuyết ngực bụng một vết máu xuất hiện, máu tươi chảy ra, tổn thương rất nặng, nhưng nhập lại không nguy hiểm đến tánh mạng. Nàng lại không chú ý tới những thứ này, trong nội tâm lúc này đã thống khổ lại tuyệt vọng. Ngắn ngủn trong nháy mắt mở cửa, nàng liền từ một cái tò mò ngây thơ thiếu nữ biến thành người khác dưới đao thịt cá. Người thân nhất càng là tao ngộ nguy cơ, thân thể của nàng bị oanh ra, rút lui phía dưới, đánh tới rồi sau lưng kim trúc viên cầu lên. Sau đó, một tia da bị nẻ thanh âm vang lên, Cái này Ti Gia bị nẻ, thanh âm rơi đang lúc mọi người trong tai đều là quá sợ hãi, không khỏi nhìn về phía cái kia kim trúc viên cầu. Hồng Long liền vừa rồi một tia dị thương đều ném đến tận sau đầu vật này, thế nhưng là hắn hôm nay trọng yếu mục tiêu một trong, không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dầm ào ào, một hồi kim trúc vỡ vụn rơi xuống, thanh âm vang lên. Trong nháy mắt, khối kim khí liền rơi xuống đầy đất đều là. Ngọa tào, đột nhiên tình huống, đem Khương Dự sợ hãi kêu lên một cái. Thiệt thòi hắn ở đây kim trúc viên cầu đằng sau phá động, muốn lặng lẽ đi ra mặc xong quần áo, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Cái này thật sự là khí tiết tuổi già khó giữ được. Toàn bộ người đều là bộc lộ ra óng ánh sáng long lanh, làn da màu đen đích thực sợi tóc hào quang lập lòe. Giờ khắc này Mộ Tiềm bối rối, Hồng Long bối rối, phía ngoài hộ vệ cũng bối rối. Mộ Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Đầu phát mộng. Hết chương.